Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619 giới tử thuật. Kia Giang Nam Nhứ lại là không nghĩ tới lão nhân như thế hào phóng. Ngọt ngào cười, nói như thế tới, nhưng thật ra không cần so. Vãn bối tự nhận thua đó là, vẫn là muốn so. Kia lão nhân nhưng thật ra không thuận theo, giữ chặt Giang Nam Như tay, liền hướng về mặt sau đi đến, kia lão nhân bàn tay tới gần. Giang Nam Như theo bản năng đem tay co rụt lại, lại thấy kia lão nhân tóc thương nhiên, liền tùy ý đối phương giữ chặt, hướng kia mặt sau mà đi. Giang Nam Như thấy lão nhân tuổi pha đại, nhưng đối phương chung quy là nam tử, một đôi mềm mại tay ngọc bị đối phương nắm lấy. Nhưng thật ra hãy còn có chút ngượng ngùng, lão nhân bước nhanh đi tới. Chuyển qua cửa hàng quầy, liền tới rồi hậu trạch. Kia cửa hàng nguyên là trước cửa hàng hậu trạch, mặt sau lại là lão nhân ngày thường chỗ ở. Giang Nam Như bị lão nhân lôi kéo, tiến vào đến nơi bên trong, không khỏi chung quanh lên. Nhưng thấy vậy chỗ tuy nhỏ, lại là sạch sẽ dị thường, cùng phía trước cửa hàng hoàn toàn bất đồng. Phảng phất giống như là tu hành ẩn sĩ chỗ ở. Ta nói lão gia tử, ngài nơi này tuy là u tĩnh, nhưng lại là quá nhỏ chút đi. Phương Vân lại là ông cụ non, bị đôi tay, cư nhiên khơi mào tật xấu. Ai ngờ kia lão nhân chút nào không tức giận, ngược lại làm như có thật ở nho nhỏ trong đình viện chuyển động một chút. Hãy còn phe phẩy râu quai nón đầu, nói, quả thực như ngươi lời nói, quá nhỏ, chơi không khai. Nói xong, kia lão nhân liền bước chậm đi đến một bên tu trúc bên cạnh. Ở đình viện một góc, có một bụi tu trúc dưới rồi lại tế Lưu Uyển Uyển. Tuy là một góc thanh tao, lại là rất có phong nhã ý nhị. Kia lão nhân đột nhiên vươn ra ngón tay, ở tu trúc bên cạnh bỗng nhiên một lóng tay, tức khắc một cổ kình phong phất quá, đem tu trúc thượng vài miếng trúc diệp thổi lạc. Kia trúc diệp hãy còn phiêu linh, lại thấy ở tu trúc chi sườn đã là xuất hiện một đoàn thanh khí. Thanh khí chứa lại là có một cái màu xanh lá cạnh cửa. Giang Nam Như thấy kia thanh khí xuất hiện, không khỏi kinh hãi, buột miệng thốt ra, nói, giới tử thuật. Râu quai nón lão nhân cười đắc ý, nhìn thoáng qua Giang Nam Như, nói, đó là tự nhiên, ở chỗ này liền không người nhưng quấy rầy. Thả không gian cực đại, chơi khai. Nói xong, kia lão nhân cười ha ha, cư nhiên chậm rãi cất bước mà nhập. Hắn chậm rãi tiến vào trong đó, lại ở kia màu xanh lá cạnh cửa bên trong dò ra thân mình, hướng Giang Nam Như nói, như thế nào? Không dám. Lúc này Giang Nam Như lại là bị kia lão nhân bút tích đại đại khiếp sợ. Kia giới tử chi thuật rõ ràng là Phật môn công pháp, chính cái gọi là giới tử nạp tu di, nho nhỏ một viên giới tử liền có thể đem thế gian vạn vật bao quát trong đó. Giang Nam Như còn chưa mở lời, lại nghe một bên Phương Vân cười nói, này có gì không dám, liền sợ ngài lão thua không nổi đâu. Kia râu quai nón lão nhân lại là rất là cao hứng, vẻ mặt râu quai nón kiều cao cao, nói, hảo, hảo. Hôm nay lão phu nhưng thật ra phải đợi mở rộng tầm mắt. Giang Nam Như bất đắc dĩ trắng một bên Phương Vân liếc mắt một cái, nói, chớ có hồ nháo. Lời nói một xong, liền đi theo ở Phương Vân phía sau, chậm rãi tiến vào tới rồi giới tử không gian bên trong. Tự Giang Nam Như tu chân tới nay, còn chưa từng tiến vào quá như thế huyền diệu không gian. Nhưng thấy bốn phía thanh khí lượn lờ, hồn nhiên không thấy thiên, không thấy mà, từ phía nhìn lại, lại đều là mênh mông vô bờ thanh khí. Dường như kia thiên địa liền tại đây thanh khí bên trong. Thanh khí cũng đó là trời đất này giống nhau, nơi này đủ đại đi. Râu quai nón lão nhân đối Giang Nam Như khiếp sợ tựa hồ là xuất hiện phổ biến, cười tủm tỉm hỏi, đại, Giang Nam Như hoàn toàn không có phát hiện lão nhân thần thái. Lại là vô tình nói, chỉ là kia giới tử thuật có thể thông thiên địa, nơi này tựa hồ không hẳn vậy. Ngụ ý, nhưng thật ra tựa hồ là ở chỉ trích kia lão nhân giới tử thuật giống nhau. Hết chương.